Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, hạ giá hệ thống nhiệm vụ. Canh thứ 5, Dịch Thiên trở lại trại, dự định cho tiểu nha hoàn chừa chút không gian, làm cho nàng cố gắng yên lặng một chút. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ tương lai là ức cổ nhất đế, nên không chỉ có thiết huyết, còn nên có nhu tình. Xin mời ký chủ ở trong vòng 12 canh giờ. Nhường ngươi tiểu nha hoàn hài lòng nở nụ cười. Quest thưởng, sủng vật thẻ một tấm. Dịch Thiên ngẩn người một chút. Nhiệm vụ này, một cái hoàng đế còn muốn đùa một cái tiểu nha hoàn cười. Đây là đang khôi hài đi. Phút chốc, Dịch Thiên trong lòng cả kinh. Hắn cảm giác mình tư tưởng xuất hiện sai lầm. Nhìn lại mấy ngày nay, từ khi tự lập làm đế sau, tuy rằng vẫn là sinh sống ở Dịch gia trại, thấy rõ vẫn là đã từng người, nhưng chẳng biết lúc nào đã thay đổi, hết thảy mọi người mời hắn úy hắn, liền đã từng một đám huynh đệ cũng thành thuộc hạ của chính mình. Hắn cao cao tại thượng, hắn lãnh khốc uy nghiêm, này vẫn là chính mình sao? Có thể chính mình tuy rằng muốn duy trì cao cao tại thượng tư thái, nhưng lén lút nên muốn sống được như người bình thường một ít, thả xuống những kia cái giá. Được, đi hò hét tiểu nha hoàn đi. Dịch Thiên nghĩ thông suốt sau, nở nụ cười hớn hở. Có điều, nên thế nào hống đây? Dịch Thiên có thể hoàn toàn không có tương tự kinh nghiệm. Lúc này, hắn thoáng nhìn Lục Liễu nhấc theo một con màu sắc sặc sỡ gà rừng. Trong lòng hơi động, có chủ ý, mệnh Lục Liễu đem gà rừng cống hiến cho hắn. Sau đó đi nhà bếp Ngự Thiện phòng, cầm ít thứ. Một lát sau, Dịch Thiên trở lại núi xanh đỉnh chóp. Trường Nhạc đang ngồi ở trên tảng đá đờ ra, hai tay chống tảng đá, hai chân vô ý thức trên không trung đong đưa. Gió nhẹ lướt qua, vài tia mái tóc thổi tới trên trán. Lúc này, nàng thấy Dịch Thiên nhấc theo một con gà, còn có mấy bao bình bình lon lon bay tới. Thanh Tú con mắt giật giật, trong lòng hiếu kỳ, muốn còn muốn hỏi, nhưng lại nhịn xuống. Nàng mới không muốn cùng đại bại hoại nói chuyện. Dịch Thiên cũng không để ý đến nàng, tự mình làm sự tình, giết gà, nhổ lông các loại, sau đó lau dầu, thả điều lên vật liệu, dùng lá sen bọc đến chặt chẽ, đón lấy dùng bùn nhão đem bao bọc lá sen gà bao vây lại. Cuối cùng, nhóm lửa. Uy, ngươi đang làm gì thế đây? Trường Nhạc thực sự không nhịn được, hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Dịch Thiên cười ha ha ngẩng đầu lên, hắn còn tưởng rằng tiểu nha hoàn sẽ vẫn kìm nén đây. Ta ở làm gà. Dịch Thiên không có tự xưng vì là trẫm, bởi vì trải qua mới vừa nghĩ lại, hắn quyết định ở lén lút thời điểm thả xuống cái giá làm một người bình thường là tốt rồi, bằng không một ngày nào đó hắn sẽ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trường Nhạc vốn còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn Dịch Thiên một chút sau, xì xì, nàng nhịn không âm thanh bật cười, bởi vì cái này tự xưng hoàng đế gia hỏa, bá đạo cực kỳ gia hỏa, trên tóc dính một cái lông gà. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sủng vật thẻ một tấm. Dịch Thiên trong óc xuất hiện một tấm thẻ màu tím, sau đó cũng rõ ràng sủng vật thẻ công năng. Hắn không có tâm sự đi quản khen thưởng, mà là không hiểu ra sao nhìn chằm chằm Trường Nhạc. Ai, ngươi đang cười cái gì? Nhìn Dịch Thiên ngơ ngác dáng dấp, Trường Nhạc cười vui vẻ hơn. Chủ yếu này tương phản quá to lớn, tỉ như ngươi có thể muốn tượng quốc nhà cao nhất người nắm quyền, trên đầu xuyên căn lông gà đứng trước mặt ngươi sao? Nàng cuối cùng thực sự không nhịn được, sợ cười đến xấu mặt, thẳng thắn đem não dưa chôn ở trong hai tay tiếp tục cười. Dịch Thiên lông mày đều nhanh vo thành một nắm, thực sự không nghĩ ra, đến cùng làm sao, chỉ có thể quy tội tiểu nha hoàn phạm vào bệnh não, tinh thần thất thường. Lúc này, Trường Nhạc rốt cục cười được rồi, nàng mặt mày bên trong đều mang theo ý cười, chủ yếu nhìn thấy đại bại hoại xấu mặt, nàng liền rất vui vẻ, nhưng mà khả năng ngồi đến quá lâu, lúc đứng dậy cước tê dần, mất thăng bằng, hướng phía sau đổ tới. Cái kia diện nhưng là sâu không thấy đáy vách núi a. A, Trường Nhạc Kinh kêu thành tiếng, đầu óc trống rỗng. Đang lúc này, một cái mạnh mẽ cánh tay ôm lấy nàng, ôm ấp rất ấm áp, mắt sáng như sao bên trong phản chiếu đi ra người dáng dấp. Vẫn là cái kia tên đại bại hoại, nhịp tim đập của nàng lại nhanh chóng nhảy lên, ở trong lồng ngực va a va, nàng đột nhiên lại không có chán ghét như vậy hắn. Theo bản năng, nàng đưa tay ra, lấy xuống Dịch Thiên trên đầu cái kia lông gà. Dịch Thiên mặt tối sầm, suy nghĩ cả nửa ngày. Hóa ra là đồ chơi này a. Tiểu nha hoàn hỏng cực kỳ, cũng chỉ chế giễu không nhắc nhở hắn. Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc bay trở về trên đỉnh ngọn núi, đem nàng thả ở trên mặt đất, sau đó nghiêm mặt đi lật gà đi. Trường Nhạc không tên buồn cười, nàng cảm thấy lúc này đại bại hoại nhiều hơn rất nhiều chân thực cảm giác, hoặc là nói là hơi người. Đống lửa tiếp tục thiêu đốt, dần dần bên ngoài bọc bùn đất biến cứng biến thành đen, cuối cùng nứt ra vài đạo lỗ hổng. Gà đốt tốt, Dịch Thiên lấy ra bùn bóng, đem xác ngoài gõ rơi, lộ ra bên trong lá sen, một mùi thơm xông vào mũi, lại đem lá sen xé ra, lộ ra bên trong thịt gà. Dịch Thiên kéo xuống một cái chân, nhẹ nhàng một cắn, quá rất sao hạnh phúc. Cầu hoa tươi cầu đánh giá, díu dít, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.